One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156. Chương 156. Xin nhớ. Đám người nhất thời có chút mộng bức. Không chỉ là Will một nhóm 5 người, ngay cả còn lại 5 vị lương đống cũng rất kinh ngạc. Ớt xanh trước đó hoàn toàn không đối bọn hắn nhắc qua. Giấu giếm được thật là nghiêm. Ớt xanh, lão Hoắc đối với này rõ ràng không hài lòng. Một mặt tức giận đang muốn mở miệng, một cái tay rời khỏi trước mặt hắn. Là đáng a gắt gao nhìn chằm chằm lão Hoắc. Tay phải bình thân, lòng bàn tay hướng về phía lão Hoắc. Rất ý tứ rõ ràng ngươi đừng náo. Là người liền sẽ có tính cách, mà mỗi người tính cách đều là không đồng dạng như vậy. Bát bảo thủy quân chúng bên trong các vị lương đống, tự nhiên cũng khác nhau rất lớn. Lão Hoắc rõ ràng nhất khăng khăng hải tặc phong cách người. Hướng tới tự do, đối xử mọi người hào sảng, khát vọng lực lượng, ưa thích hưởng thụ, đáng a là cùng hắn chính tương phản, là quân nhân tiêu chuẩn. Nghiêm tại kiềm chế bản thân, tận hết chức vụ, cho nên cái thứ một đối công kích Will chính là hắn. Nhưng ở nghe được mệnh lệnh về sau, cái thứ một ngăn cản đồng bạn, phòng ngừa tình thế trở nên lớn, cũng là hắn. Hắn có thể hiểu được lão Hoắc tâm tình, hưng sư động chúng chờ đợi ở đây một tháng, cuối cùng lại là muốn giảng cùng một quốc gia, cùng một cái hải tặc giảng hòa mất mặt. Thế nhưng là đây chính là biển cả tặc thời đại. Cường đại hải tặc giống như hải chi hoàng đế. Chân chính đế vương cũng cần cúi đầu trước hải tặc. Bất quá sự tình muốn phân hai mặt nói. Từ Hoa Chi Quốc góc độ đến xem, bọn hắn cảm thấy đây đã là cúi đầu. Có thể sự thật thực sự như thế sao? Will cũng không nhìn như vậy. Khóe miệng treo lên một tia cười lạnh. Các ngươi hoàng đế ý tứ là muốn ta cam đoan đối với hai nước bằng nhau công nghiệp quân sự chuyển vận a? Đúng vậy. Ớt xanh chính đáp. A, có chút ý tứ. Ui gục cười lớn một tiếng. Chủ động tập kích đội tàu của ta, chụp ta người, bây giờ đối với ta đưa ra yêu cầu, đáp ứng về sau mới có thể thả người của ta. Will vừa nói chuyển hướng Greg đám người. Các ngươi cảm thấy đây là cái gì? Greg: đe dọa, tông nghiêm, bức hiếp, lời nói không giống nhau, ý tứ một dạng. Will cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía ớt xanh. Ngươi cảm thấy ta giống biết bị người uy hiếp người sao? Ớt xanh trên đầu lộ ra một cỗ gân xanh. Ta tự nhiên không hy vọng bộ hạ hy sinh, nếu không ta cần gì phải xuất hiện tại trước mặt ngươi. Will giang hai cánh tay, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Nhưng là, lại không có nghĩa là, ta muốn gặp bức hiếp của ngươi. Khi bọn hắn lựa chọn ra biển một khắc này, liền biết sinh tử do trời định đạo lý. Nếu là ta cứu không được bọn hắn, chí ít ta sẽ lấy máu trả máu, vì bọn họ báo thù. Những bộ hạ của ta, có thể không phải là vì đi theo một cái đồ bỏ đi lăn lộn mà ra biển. Will một phen nói mấy vị cán bộ nhiệt huyết sôi trào. Tính tình bôn phóng Greg chính muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Đây mới là chân hán tử. Đây mới là hắn biết đi theo người đàn ông này nguyên nhân. Chỉ có dạng người này mới sẽ không cô phụ giấc mộng của hắn. Cho dù hắn chết rồi, cũng sẽ đem nguyện vọng của hắn yên lặng gánh tại bả vai, tiếp tục đi tới đích. Hỗn đàn! Một tiếng quát chói tai cắt đứt tâm tình của bọn hắn. Ớt xanh râu tóc đều dựng, sợi râu dựng ngược mà lên, vươn người đứng dậy, một chân trước đạp, giơ lên cái bình lớn nhỏ nắm đấm, trực kích Will. Trong cơn giận dữ, đã trải qua mất lý trí ớt xanh, nào còn có dư là mệnh lệnh. Vũ trang sắc thêm bá vương sắc đều xuất hiện, mà Will không hề sợ hãi. Khóe miệng ngược lại lộ ra cười điên cuồng ý. Đây mới là hắn hiểu chính đồ. Quả đấm lớn người mới có thể giảng đạo lý. Căn bản không quản hai người dáng chênh lệch, trực tiếp chính diện cứng rắn. ngươi có bá khí, ta cũng có. Hai người bá vương sắc dẫn đầu giao phong. Đây là tất cả mọi người ở đây. Lần thứ nhất nhìn thấy bá vương sắc bá khí ở giữa đụng nhau. Vốn là vô hình vô chất khí tràng. Tại chạm vào nhau lúc, lại phảng phất sinh ra màu đỏ thẫm hỏa tinh. Lấy hai người làm ranh giới. Đem chiến trường một phân thành hai. Khí tràng vặn vẹo. Phụ cận bát bảo thủy quân chúng căn bản là không có cách tiếp nhận. Bóng người khí áp đè đảo hướng mặt đất. Ngay sau đó, hai cái đồng dạng bị vũ trang sắc nhuộm xanh đen nắm đấm đụng nhau. Sinh ra kim thiết tương giao thanh âm. Keng, siêu cao tần tỷ số thanh âm. Khiến bên cạnh đám người chỉ cảm thấy lỗ tai có trong nháy mắt mất thông. Sau đó mới có thể nghe được oanh một tiếng. Bãi biển địa mềm, chỗ đứng chỗ không thể thừa nhận hai người lực trùng kích. Cho nên hai người đồng thời hướng phía sau đi vòng quanh. Trên mặt cát phác họa ra bốn đạo chân ngấn. Cân sức ngang tài. Không đúng. Có lẽ nắm đấm là cân sức ngang tài. Nhưng rất nhanh, ớt danh bá vương sắc vậy mà không ngăn được. Vẻn vẹn chống đỡ nửa giây. Giống như tuyết rơi vậy tan đi. Bị Will cưỡng ép phá tan. Không có khả năng. Lão Hoắc thất thanh nói. Cái này cũng đại biểu các vị lương đống tiếng lòng của cộng đồng. Trong lòng bọn họ, ớt xanh tại Tây Hải chính là vô địch. Mặc dù không địch lại gặp, có thể gặp dù sao cũng là cùng Roger tranh cao thấp một cái hải quân đỉnh cấp nhân vật. Cho nên không hư hao chút nào uy danh của hắn. Thôi đi, thế mà cùng lão đại liều bá vương xác. Ruth khinh thường nói, bọn hắn nhưng biết Will bí mật. Cùng người khác bá vương sắc cơ bản dựa vào trời sinh khác biệt. Will dựa vào chân long trái cây. Trên thực tế là có thể một mực không ngừng tăng cường nó bá vương sắc uy lực. Thoải mái, Will quát lên một tiếng lớn. Hắn chỉ cảm thấy huyết mạch sôi sục. Trên cánh tay phải truyền tới đau đớn cùng chết lặng cảm giác. Mảy may không có làm hắn lui bước. Ngược lại để hắn cảm thấy hưng phấn. Đã trải qua bao lâu không có thống khoái đánh một trận 2 năm rồi. Hắn đã trải qua phải đợi quá lâu. Trong xương chiến đấu huyết mạch không ngừng vì hắn rót vào năng lượng. Hai chân hơi cong, đang muốn tiến lên thời khắc. Chờ một chút, hét lớn một tiếng ngăn hắn lại khí thế. Will có chút bất đắc dĩ nhìn lấy ớt xanh. Người rốt cuộc là muốn ồn ào dạng nào à, những người khác cũng là bầy biện đang muốn chạy tư thế. Một mặt sụp đổ, cũng không phải là ớt xanh dự định đùa bỡn mọi người tình cảm. Mà là Will một quyền, lý trí của đem hắn đánh trở về. Trong đầu hồi tưởng lại trước khi đi hoàng đế, là cùng hắn một phen đối thoại. Ớt xe à, vô luận như thế nào? Chúng ta Hoa Chi Quốc lần này là bại. Ta mặc dù hận không thể lập tức đem trợ giúp góc chi quốc hết thảy thế lực diệt đi. Nhưng là lý trí ngẫm lại. Y theo nước ta tình thế trước mắt. Thực không nên gây thù hằn quá nhiều. Cho nên ta chủ yếu là muốn dặn dò ngươi. Nếu là địch nhân nhỏ yếu. Là hết tất cả lực lượng phá hư. Cần phải chảm thảo trừ căn. Nhưng nếu là địch nhân rất cường đại. Nhất là làm ngươi phán đoán không cách nào toàn diệt địch nhân lúc. Còn mời vô luận như thế nào tận lực cùng đối phương khôi phục hòa bình. Nếu là đem đối phương triệt để đẩy hướng góc chi quốc một phương. Chúng ta thật sự là được không bù mất a. Cho nên mời tuyệt đối bảo trì lý trí. Hết thảy xin nhớ. Nhớ tới là mình rõ tuổi tác không lớn. Lại sớm đã vất vả khuôn mặt quá độ. Cùng hắn đường đường một nước hoàng đế, hướng mình quỳ xuống nhờ cậy trang cảnh, cảm nhận được Will hoảng sợ một quyền về sau. Mặc dù song phương cũng không đem hết toàn lực, nhưng đã không khó để hắn đánh giá ra. Đây tuyệt đối là một tên kình địch, hơn nữa tuyệt đối là không cách nào toàn diệt chi thế lực. Ớt danh dài ra một ngụm chọc khí, đem lâm vào hạt cát hai chân rút ra. Đi từng bước một đến Will trước mặt, trong lòng mặc niệm, lão phu cái này cũng là vì Hoa Chi Quốc. Sau đó, một tiếng ầm vang, thế mà quỷ ở yêu trước mặt. Will đương ra, lúc trước là chúng ta mạo phạm, mời vô luận như thế nào tiếp nhận áy náy của ta. Lão phu nguyện ý vô điều kiện phóng thích các hạ bộ hả? Hoa Chi Quốc, thực vô ý với Thiên Vương Hải Tặc Đoàn là địch. Xin nhớ, lão Hoắc xoa xoa con mắt, phảng phất không thể tin được một màn trước mắt. Đây là ớt xanh sao cái kia tung hoành tứ hải? Không sợ trời không sợ đất ớt xanh sau đó hắn liền thấy. Đắng A tiến lên, làm ra chuyện giống vậy. Sau đó là kỳ vải, sau đó là đấu cát. Hắn phảng phất cảm thấy một cỗ bi thương. Không phải liền là không biết xấu hổ sao? Lão tử cũng biết, đồng dạng cất bước đi đến Will trước mặt, đồng dạng quỳ xuống, đồng dạng hô lên một tiếng. Xin nhớ, Will nhếch nhếch miệng, hắn đương nhiên rõ ràng, ớt xanh một phương vì sao làm như thế? Nước yếu không ngoại giao, Hoa Quốc chiến bại, muốn hết tất cả lực lượng giảm xuống ẩn bên trong địch nhân. Đồng thời cam đoan sinh lực. Will cảm thấy có chút tẻ nhạt, đã không có đánh nhau hào hứng, đồng thời cũng kính trọng ớt xanh mấy người hành động của người ta. Đã như vậy, chỉ cần các ngươi đủ số trả lại bộ hạ của ta, ta đồng ý kêu dừng trận chiến tranh này, mà ta ngày Vương Hải Tặc Đoàn ý chí, từ đầu đến cuối cũng không có thay đổi. Chúng ta tại hai người các ngươi trong nước, chỉ là thương nhân. Cũng không ủng hộ tùy ý nhất phương lập trường. Cảm tạ, ớt xanh trả lời, đứng người lên, đưa tay phải ra, hai bàn tay ổ ở cùng nhau. Song phương nhân mã đều thở phào nhẹ nhõm, rốt cục nói xong, không cần tái chiến đấu. Greg mỉm cười tiến lên, song lão Hoắc duỗi ra hữu nghị chi thủ, đem đối phương một cái kéo dậy. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên hài hòa bắt đầu. Trừ một cái người, Jin, qua eo tóc dài, đem ánh mắt của hắn ngăn trở, làm cho người nhìn không thấy hắn ánh mắt của điên cuồng. Tâm tư nhanh quay ngược trở lại, tiếp tục như vậy, không thể được a, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.